Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời quý vị chúng ta cùng gặp lại Thiên Tường nha. Ngày hôm nay thì Thiên Tường sẽ gửi đến quý vị một câu chuyện có tựa đề Làng Chết. Sau đây thì mời quý vị cùng theo dõi và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là ủng hộ cho tác giả. Buổi sớm tại một ngôi nhà nhỏ, hai vợ chồng nhà nọ vừa ăn sáng xong, chuẩn bị tranh thủ đi làm. Người vợ cột sợi dây giày xong, cất tiếng hỏi. Xong chưa ông ơi, mau lên đi, tranh thủ đi sớm còn nghỉ sớm, kẻo trời nắng gắt không có làm được đâu. Người đàn ông đang lây hoay làm cái gì đó ở nhà kho, liền đáp. Rồi rồi, xong cả rồi đây nè, để tôi lấy hai cái cuốc ra. Rồi mình cùng đi. Bà hối quá. Người vợ ngồi trước hiên nhà gật đầu cười, rồi ngẩng mặt nhìn lên trời, tự than thở với chính mình. Thời tiết gì mà hôm nào cũng nắng, nắng gay nắng gắt, không có lấy giọt mưa thế này, sức đâu mà làm cho nổi đây hả trời? Nắng mưa là chuyện của trời, mình quán làm sao được bà ơi. Thôi, cứ tranh thủ làm được ít nào hay ít đó, có tiền gửi cho con nó đi học. Phải ráng thôi ông à, chỉ trách là trách hai cái thân già chúng ta, lớn tuổi cả rồi, làm chẳng có được bao nhiêu. Không biết con bé trên đó sống có tốt không nữa, sức khỏe thế nào rồi. Cũng lâu không thấy nó gửi thư về cho vợ chồng mình, tôi lo quá ông à. Con mình nó lớn nó tự biết lo, bà đừng có nghĩ nhiều quá. Chắc nó học nhiều cho nên không có thời gian gửi thư về cho mình thôi, chứ có cái gì đâu. Mà có gửi thì ít cũng một thời gian nữa mới tới đây. Bà muốn thì để chiều rảnh tôi ghé qua bưu điện xem sao. Người vợ gật đầu. Thế nhưng bỗng nhắc tới cô con gái, bà lại đột nhiên cảm thấy khó chịu ở trong người, ruột gan bỗng nóng cả lên. Ông ơi, thế sao mà tự nhiên nhắc tới nó? Tôi thấy lo quá ông à. Người cứ nóng lên như lửa đốt ấy. Ô hay cái bà này, nhà thì làm không hết việc, cứ ở đó lo vớ vẩn. Còn mình xưa giờ nó nổi tiếng thông minh nhanh nhạy, tính nó thế nào bà cũng hiểu mà, làm sao có chuyện gì được. Nhưng mà tôi cứ thấy nào nào trong người sao đó, da gà da vịt nổi lên cả đây này. Thôi, chắc bà nhớ con quá, lo nó ở trên đây ăn không no mặc không ấm, sức khỏe không tốt cho nên mới vậy thôi. Thôi vài hôm nữa làm cỏ xong đi, hai vợ chồng mình lên đó thăm con, được chưa? Tất nhiên bà vợ đồng ý. Kể ra cũng lâu rồi không được gặp con gái, nhân cơ hội này lên thành phố để xem con sống có tốt không. Được chồng trấn an thêm vài câu, người vợ cũng phần nào an tâm hơn, nên cùng chồng rảo bước ra đồng. Hai ông bà đi được một đoạn, tạt ngang qua nhà hàng xóm. Vừa hay lúc ấy có người phụ nữ thấy họ đi qua, liền cất tiếng. Ủa, bác Cẩn với bác Chiên đi làm sớm thế? Khiếp, nhà em còn chưa kịp lo cơm nước gì cả mà hai bác đã đi làm rồi đấy à. Người vợ cất tiếng là bà Hiệu, chỉ nhỏ hơn ông Cẩn và bà Chiên ít tuổi. Nghe tiếng chào hỏi, cả hai liền quay sang cười đáp. Chào cô Niệu, đợt này trời nắng quá nên hai vợ chồng tranh thủ đi làm sớm rồi nghỉ sớm. Gần đây tuổi rồi, không có ráng được như hồi còn trẻ, nắng chút là người mệt mỏi không có chịu được. Ơi, đúng đấy bác à, thời tiết dạo này sao mà ác quá. Mà hai bác cũng lớn tuổi rồi, làm ít đi chút cũng có sao đâu, việc gì mà phải cố như thế. Chúng tôi cũng muốn thế lắm chứ, nhưng mà cái Linh nó còn đi học. Thôi thì mình chịu cực tí cho con nó có tương lai cô à. Ủa, chứ con bé nó về rồi mà sao hai bác không ở nhà với nó, lại đi làm thế này? Trời đất, con gái đi học xa mãi mới về mà bố mẹ lại không ở nhà với nó, lại chạy đi làm thế này à? Ủa, sao cô lại nói vậy? Chúng tôi chả hiểu gì cả. Con bé Linh vẫn còn trên thành phố cơ mà. Ơ, thì tối hôm qua thấy ai như con bé Linh đi ngang qua nhà em, nên em nghĩ nó về rồi đó chứ. Ơ, thế không phải à? Ờ, vậy chắc tối quá cho nên em nhìn nhầm rồi. Nghe bà Điệu nói chuyện, cảm giác hoang mang trong người của bà Chiên lại dâng lên, lập tức hỏi. Có thật không vậy cô? Cô thấy con gái tôi về đây thật à? Em cũng không dám chắc đâu bác. Đúng là lúc tối em dậy em đi vệ sinh, mở cửa ra thì thấy có người đang đi ngang qua nhà mình, lưng còn đeo ba lô, tay xách theo cái túi nữa. Nhìn sơ qua thì giống con bé Linh lắm. Nhưng mà anh chị đã nói thế rồi thì chắc em nhìn nhầm thật rồi. Ông Cẩn nghe vậy khẽ gật đầu, cho rằng chuyện nhìn nhầm cũng là bình thường, không có gì đáng nói. Song bà Chiên lại khác. Bây giờ sự hoang mang đang càng lúc càng hiện rõ trên gương mặt của bà. Ông ơi, tự nhiên tôi lo quá à. Hay là mình lên đó xem con nó thế nào đi ông. Bà này cứ làm sao thế nhỉ? Cô Niệu à, cô ấy chỉ nhận nhầm ai đó với con của mình thôi. Có cái gì mà phải lo? Nghe chồng trách, bà Chiên đành gật đầu xuôi theo, vì biết tính ông không thích nói đi nói lại nhiều lời. Cuối cùng hai ông bà tạm gác chuyện đó lại, rồi vội vàng ra đồng làm việc. Có điều thời tiết hôm nay không giống như mọi hôm, chẳng nắng gắt mà lại u ám một cách lạ thường. Vì trời đang mát mẻ nên hai ông bà làm việc rất hăng say. Nhưng khi ông Cần đang cuốc lại liếp đất thì đột nhiên đào phải một thứ gì đó nghe cách. Ông lập tức dừng lại, nghĩ rằng ở dưới có cục đá, cho nên khom người định lấy nó vứt đi chỗ khác. Tuy nhiên, vật mà ông cầm lên lại là một thứ khác, trông vô cùng lạ mắt. Cầm nó ở trên tay, ông Cẩn nheo mày tự hỏi. Cái này là dòng bạc có phải không nhỉ? Lật qua lật lại, nhìn màu sắc bàn bạc của chiếc vòng, khiến ông Cẩn nghĩ đây có thể là một chiếc vòng bạc có giá trị. Chỉ có điều tại sao nó lại nằm ở đây? Và cái vòng này là của ai? Nghĩ tới đó, ông chợt thấy chột dạ, vì có cảm giác cái vòng tay này rất quen mắt, cứ như đã trông thấy ở đâu rồi. Này, ông làm cái gì mà đứng như trời trồng vậy? Về thôi, trời sắp mưa rồi kia kìa. Nghe vợ nói, ông Cẩn liền quay lại, đưa cái vòng tay ra trước mặt của vợ. Này, bà xem thử cái này đi, tôi vừa cuốc trúng đấy. Ồ, nhìn như là cái dòng bạc à, mà không có chắc chắn lắm. Mà sao tôi thấy cái này nó quen lắm à? Bà Chiên quay lại cầm lấy cái vòng tay, cẩn thận quan sát. Trên bầu trời, những tiếng sấm đầu tiên đã bắt đầu vang lên. Đầu đó những tia sét cũng thay nhau chớp giật liên hồi. Bất giác, bà Chiên như hóa đá, đôi tay khẽ run lên lẩy bẩy. Cái dòng này là của cái Linh nhà mình mà. Bà nói sao? Cái dòng này sao lại là của con Linh được? Trời ơi, cái dòng này là hồi con bé đậu đại học, tôi mua cho nó chứ đâu. Không thể nào nhầm được. Đây, ông xem đi, mặt sau còn khắc cả tên của nó đây này. Cầm lại chiếc vòng tay, ông Cẩn lật mặt sau ra xem, và quả đúng là có tên của Linh được khắc trên đó. Ấy cũng chính là lý do vì sao ông đã cảm thấy thứ này rất quen mắt. Đúng rồi, là của con bé Linh. Nhưng mà tại sao nó lại ở đây? Làm sao mà tôi biết được? Tôi còn đang định hỏi ông đây này. Cả người bất giác rung lên, ông Cẩn vô thức cúi đầu nhìn về vị trí ban nãy mà mình cuốc trúng. Không hiểu ông đang nghĩ gì, nhưng bà Chiên thấy chồng mỗi lúc một run, mắt thì cứ dán chặt xuống mặt đất, liền hỏi. Này, ông làm sao thế? Đừng có làm cho tôi sợ. Ông Chiến không đáp, vẫn đứng im như một pho tượng, mắt đăm đăm nhìn xuống dưới, chân tay run rẩy. Rồi chẳng hiểu ông đang nghĩ gì, đột nhiên ông lại cầm cây cuốc bổ thật mạnh xuống, như muốn đào tung chỗ đất ấy lên. Này, ông làm cái gì đấy? Trời sắp mưa rồi, còn làm cái gì nữa? Ông Cẩn chẳng nói chẳng rằng, dùng hết sức để đào đất. Ban đầu đất còn khô, nhưng do mưa bắt đầu đổ xuống nên cũng dần mềm đi. Và cuối cùng là nhão nhoét cả ra, khó đào vô cùng. Cho đến khi không dùng cuốc được nữa, ông vẫn không bỏ cuộc, cúi rạp người quỳ trên mặt đất, lấy tay mà bới. Bà Chiên thấy vậy thì càng hoảng hơn, gấp gáp ngăn lại. Này, ông làm cái trò gì đi? Bị điên rồi hả? Mau về thôi. Mưa to sét lớn thế này, còn ở đây nữa, bị sét đánh cho cháy đèn đấy. Đúng như lời bà nói, trên trời sét mỗi lúc đánh xuống một nhiều. Từng tia sáng loà, mà chỉ cần bị nó đánh trúng thì sẽ cầm chắc cái chết. Nhưng ông Cẩn lúc này vẫn đang điên cuồng, chẳng bận tâm đến mọi thứ xung quanh. Cứ thế dùng tay cào đất, miệng lẩm bẩm không ngừng. Con ơi là con, mày đừng có làm sao nha con ơi. Con ơi là con. Có vẻ ông đang nghĩ rằng cô con gái mình vô cùng yêu thương, vì lý do gì đó lại đang nằm ở dưới này. Tuy không dám chắc và cũng không mong muốn, thế nhưng sự xuất hiện của cái vòng tay và linh tính của một người bố đã khiến ông suy nghĩ tới chuyện kinh khủng này. Mặc cho vợ kéo vai của mình ra, ông Cẩn vẫn giằng lại mà tiếp tục đào. Ông đào như một kẻ điên. Bà Chiên khi ấy nghĩ chồng mình phát điên, cộng thêm việc sợ bị sét đánh trúng nên ra sức kéo ông rồi gào lớn. Ông Cẩn à, dừng lại đi. Dừng lại. Tôi xin ông đó. Ông làm sao thế này hả? Ông ơi, đừng có đào nữa. Ông ơi là ông. Hai ông bà cứ người kéo, người đào, mất đến 15 đến 20 phút thì mới dừng lại. Bà Chiên khi ấy cố dùng hết sức lực để kéo chồng ra, thì đột nhiên cả người ông mềm nhũn, khiến cả hai cùng nhau ngã vật ra đất. Bà Chiên bây giờ chửi đổng. Ông làm cái trò gì vậy? Sao mà cứ đào đất như thằng điên thế hả? Từ ánh sáng của những tia chớp lập lòe, bà vẫn thấy sắc mặt của chồng đã tái mét, mắt dán chặt về hướng khác, chứ không hề để ý đến mình. Cái ánh mắt như dại đi của ông khiến bà Chiên phải dừng trách móc, từ từ ngoái đầu nhìn sang. Nãy đến giờ chỉ lo kéo chồng ra, cho nên bà không để ý bên dưới đất có cái gì. Giờ nhìn lại mới kinh ngạc, vì thấy ông Cẩn đã dùng tay đào ra một phần nhiều cái miệng hố. Ánh chớp lúc này lại xẹt ngang bầu trời một lần nữa, giúp bà Chiên nhìn rõ thứ đang nằm chen lẫn trong đám đất cát kia. Phút chốc bà như chết điếng, hai mắt mở to, miệng la lên thống thiết. Trời đất ơi, là con linh, con tôi đã bị làm sao thế này hả trời? Vừa la hét, bà Chiên vừa vội vàng lao tới cái miệng hố, ôm lấy cái thứ đang nằm ở bên dưới kia. Đạo đớn thầy, thân xác nằm bên dưới đó không ai khác lại chính là Linh, đứa con gái bà hết mực yêu thương. Ông Cẩn lúc này cũng chết lặng, ngã ngửa ra sau, mặt trắng bệch đi, toàn thân vô lực như không còn sức sống. Đúng như linh tính của ông, cô con gái duy nhất của hai vợ chồng chẳng hiểu vì sao lại bị chôn vùi ở đây, người ngợm dính toàn là đất, mắt nhắm nghiền, cơ thể lạnh toát và không còn chút hơi thở. Ánh chớp vẫn cứ thế lập lòe, kéo theo những tiếng nổ rền vang. Những hạt mưa giờ đây cũng đã trở nên mặn chát do thấm đẫm nước mắt của hai bậc sinh thành đang khóc than cho đứa con gái xấu số. Vì sao Linh lại chết? Vì sao cô lại bị chôn vùi ở đây, ngay chính trong khu rẫy của gia đình mình? Và từ khi nào? Ai là người đã làm ra chuyện này? Tất cả lúc này chỉ là những câu hỏi chưa thể được giải đáp. Cơn mưa xối xả kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ, thì mới kết thúc. Đó cũng là lúc mấy người ở nhà mới dám mở cửa ra cho nhà đỡ tối. Bà Điệu đứng ở cửa trông ra ngoài rồi nói: "Ây, trời đất, mãi mới được trận mưa to thế này, không khí cũng mát lạnh cả ra." Đang định đi vào nhà thì bà Điệu bỗng thấy có hai người từ phía xa đi tới. Người có vẻ đã ướt như con chuột lội. Nhận ra đó là ai, bà kinh ngạc thốt lên: "Ủa, đã bắt cẩn. Trời đất ơi, mưa sao không tranh thủ chạy về mà để ướt nhem thế kia hả? Lỡ bệnh thì làm sao?" Nhưng trái với lần gặp mặt ban sáng, giờ đây bà Niệu thấy hai ông bà không có vẻ gì là hồ hởi, thậm chí còn không bận tâm đến câu hỏi của mình. "Ủa, hai bác sao thế?" Vừa dứt câu, bà Niệu mới để ý trên vai ông Cẩn còn đang cõng một ai đó, thì vội vàng chạy ra xem. Vừa tới nơi, chưa kịp nói gì thì bà Niệu đã giật lùi, lại chỉ tay vào người sau vai của ông Cẩn, ú ớ hỏi: "À, sao con bé?" Không cần phải nói, bà Niệu đã nhận ra người được ông Cẩn cõng trên vai chính là Linh. Nhưng hiện tại cô bé trông không còn như một người bình thường, hay có thể nói là đã chết. "Ơ, hai bác à, chuyện gì thế này? Sao con bé lại như thế này hả?" Bà Chiên đi bên cạnh không kìm được nữa mà ngã gục xuống đất, khóc lên một cách đầy đau đớn. Còn ông Cẩn lúc này ánh mắt hết sức vô hồn, có vẻ như ông đã đau lòng đến mức không còn có thể biểu hiện ra bất kỳ cảm xúc nào nữa. Ông Cẩn ngẩng mặt lên nhìn bà Niệu rồi nói một câu ngắn ngủn: "Con bé, nó chết rồi." Không cần phải giải thích hay nói thêm điều gì, bà Niệu lùi lại trong vô thức rồi đứng không vững mà ngã ngồi ra đằng sau, người rung lên bần bật. Quay trở lại thời điểm vào tối muộn ngày hôm qua, cũng là khoảng thời gian bà Điệu chuẩn bị dậy đi vệ sinh. Ngoài đường lúc này, dáng của cô gái trẻ tuổi đôi mươi đang đi khá vội vã. Trên người mặc bộ quần áo dài tay, lưng đeo ba lô, tay xách theo một cái túi khá lớn. Người đó không ai khác chính là Linh. Lý do vì sao cô lại ở đây vào giờ này chính là vì trên đường đi gặp một vài sự cố, cho nên phải tới giờ này thì mới trở về tới ngôi làng quen thuộc của mình. Thời gian vào khoảng 9 đến 10 giờ tối, Linh không rõ lắm, nhưng biết là đã rất muộn, cho nên mọi người đều đã đi ngủ, không còn nhà nào mở cửa cả. Thân là con gái, chốn thôn quê đêm về vắng tanh, lại không có ánh sáng. Ánh trăng đổ xuống cũng chỉ đủ cho Linh nhìn thấy đường đi, cho nên cô cảm thấy khá sợ hãi. Linh vừa đi vừa láo liên nhìn quanh, bước chân thì mỗi lúc một nhanh, chỉ mong về tới nhà càng sớm càng tốt. Khi đi ngang qua nhà bà Niệu, Linh cũng không có để ý có người vừa mở cửa đi ra. Và chính bà Niệu cũng chỉ nhìn thấy cô trong vòng ít giây ngắn ngủi, cũng không thể xác định mà gọi lại. Đi qua nhà bà Niệu một đoạn, cũng đã gần về tới nhà mình. Bước chân của Linh có phần chậm hơn vì cảm giác an tâm. Tuy nhiên khi chỉ còn cách nhà khoảng chục bước chân, Linh bỗng có thấy hai dáng người đang đứng ở bên vệ đường. Dưới ánh trăng, hai bóng người đứng im tại chỗ, khiến cô hơi hoảng. Chân khựng lại, cất tiếng hỏi: Ai ở đó vậy à?" Hai người đó vẫn đứng im, khoảng cách cũng không quá xa. Nhưng vì trời tối, cho nên Linh nhất thời chưa thể nhìn rõ gương mặt của bọn họ. Có điều Linh thấy hai dáng người rất quen thuộc, chẳng khác so với bố mẹ của mình là bao, liền hỏi: "Là bố mẹ có phải không ạ?" Bất ngờ khi Linh hỏi như thế thì liền nhận được câu trả lời: "À, là bố mẹ đây. Con về sao không nói với bố mẹ một tiếng?" Giọng nói vừa dứt, cũng là lúc ánh trăng sáng tỏ hơn một chút, giúp Linh có thể nhìn thấy hai gương mặt đang hướng về phía mình. Nhận ra đó là ông Cẩn và bà Chiên, Linh thở phào, vui mừng reo lên. Trời đất ơi, làm con tưởng ai? Sao bố mẹ lại ở đây? Thì bố mẹ ở đây đợi con về chứ sao. Ủa, sao bố mẹ biết con về mà đứng đây đợi? Con nói cho mẹ biết con gì. Lần trước con gửi thư báo, hôm nay sẽ về mà. Linh ngẩn người, nhớ lại thì lá thư gần nhất cô gửi về cho bố mẹ cách đây đã rất lâu, nên không thể nào nhớ rõ là mình có viết thư thế không. Nhưng rồi Linh chẳng nghĩ ngợi, vì dù sao bố mẹ mình cũng đã ra tận đây để đón. Trời đất, nhưng dù là thế đi nữa, bố mẹ cũng đâu cần phải đứng đây đợi con vào giờ này. Bố mẹ làm con thấy có lỗi quá. Bình thường gia đình họ gặp nhau thì sẽ ôm hôn quấn quýt, nhưng lần này thái độ của hai ông bà Cẩn Chiên xem ra rất lạnh nhạt, chỉ đứng một chỗ giả bộ vui mừng. Vậy mà Linh chẳng hề để ý. Cô đơn giản chỉ nghĩ có thể bố mẹ đứng ở ngoài lâu nên hơi mệt, thành ra như vậy thôi. Lúc này giọng ông Cần lại trầm đục. Mình về thôi, bố mẹ chuẩn bị phòng cho con cả rồi. Vâng, bố mẹ đến đây cả tối chắc cũng mệt rồi. Cả nhà mình về thôi ạ. Nói rồi cô ung dung bước đi, hướng về phía căn nhà trước mặt. Thế nhưng lập tức bị một bàn tay của ông Cẩn kéo lại. Ủa, bố làm sao vậy? Mình về thôi. Không, nhà của chúng ta không phải ở đây. Nhà của chúng ta ở chỗ khác. Ủa, là sao hả bố? Sao nhà mình lại không phải ở đây? Nhà mình dọn ra phía đằng kia rồi. Vừa nói, ông Cẩn vừa đưa tay chỉ về hướng ngoài rẫy của mình, khiến Linh càng khó hiểu. Đó là phía rẫy nhà mình mà bố, sao nhà mình lại ở bên ấy? Bố mẹ bán nhà cho người ta rồi, nên phải dọn ra ngoài đó. Vì thế bố mẹ mới đứng ở đây chờ, sợ con không biết. Linh chợt cảm thấy hơi ớn lạnh khi nghe chất giọng của bố mình vô cùng lạnh lẽo, cứ như thể vọng về từ một nơi nào đó rất xa. Bố mẹ làm sao thế? Đừng có làm con sợ chứ. Ông Cẩn bất chợt nhoẻn miệng cười, nhưng nụ cười ấy lại vô cùng cứng nhắc, khiến Linh bất giác cảm thấy có điều gì đó không đúng, định lùi lại. Nhưng cô chưa kịp làm gì thì đã bị bàn tay của ông Cẩn túm chặt vào vai giữ lại. Sau đó ông ta lại nói rồi cười lạnh lẽo. Bố là bố của con mà. Linh còn chưa kịp nói gì thêm thì đã cảm nhận thấy một hơi thở lạnh toát, kèm theo đó là sự nhớp nháp truyền tới từ chính cánh tay của bố mình. Cô từ từ ngoảnh mặt nhìn sang thì lập tức kinh hãi khi thấy bàn tay của ông Cẩn lúc này đen thui, thậm chí bàn tay ấy còn không được nguyên vẹn mà có chỗ đã lở loét, dòi bỏ lúc nhúc, trông vô cùng kinh dị. Linh kinh hãi quay mặt lại nhìn thì thấy trước mặt mình không còn là gương mặt của bố nữa, mà thay vào đó là một thứ gì đó vô cùng gớm ghiếc với hai con mắt đen ngòm, sâu hắm như hai cái hố đen, sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ. Cô toàn hét lên kêu cứu nhưng không kịp vì đã bị cái thứ ấy lao đến đè ngã xuống đường. Sau đó nó đưa tay vạch miệng của Linh ra rồi phun vào trong một thứ gì đó đen ngòm, khiến cô bất tỉnh không còn biết gì nữa. Có lẽ những gì vừa thấy cũng là những hình ảnh cuối cùng mà Linh có thể trông thấy trong cuộc đời của mình. Quay trở lại hiện tại, khi mưa tạnh, Hoàn cảnh còn chưa kịp khiến cho mọi người cảm thấy dễ chịu sau một khoảng thời gian dài nắng hạn, thì cả xóm lại chìm vào trong nỗi u ám tang thương. Dân quanh đó hay tin linh xảy ra chuyện, mau chóng chạy sang xem sự tình thế nào. Có thể nói, chuyện này khiến ai cũng sốc, bàn tán mãi không thôi. Có người còn một mực suy đoán rằng, rất có thể đêm đó, khi trở về nhà, linh đã bị ai đó sát hại rồi phi tang ở ngoài rẫy. Cùng lúc đó, có một người đàn ông khi vừa nghe kể về chuyện của linh thì sắc mặt lập tức tái mét, đôi chân run rẩy chạy nhanh trên con đường làng, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó mà không ai nghe rõ. Mãi tới khi người đàn ông đến trước một ngôi nhà tranh sập xệ thì mới dừng lại, đưa tay đập cửa rầm rầm, giọng thảng thốt: "Cụ ơi, có chuyện lớn rồi cụ." "Chuyện gì? Sao lại tìm ta?" Từ bên trong căn nhà, một ông cụ lớn tuổi đi ra. Trông thấy người đàn ông với vẻ mặt hoang mang, thì cau mày hỏi: "Có chuyện gì mà trông cậu như bị ma đuổi vậy? Nói ta nghe xem nào." Chuyện đó xảy ra rồi cụ ơi." Nghe nhắc tới chuyện đó, ông cụ lập tức sững người, tay chân mềm nhũn, miệng ấp úng: Chuyện đó, ý của nhà anh là..." "Đúng vậy thưa cụ, chính là chuyện đó." "Chẳng lẽ người mới chết trong làng là..." Ông cụ hỏi vậy là bởi vì chỉ nghe tin trong làng có người mất, và đó là linh con gái ông Cẩn và bà Chiên. Sức khỏe cụ kém nên không tiện sang xem, cũng chưa rõ tình hình thế nào. Người đàn ông lúc này lại nói: "Con bé bị chôn dưới đất ở ngay ngoài rẫy con bà ấy chứ đâu." "Trời đất, thế đã biết ai làm ra chuyện đấy chưa?" "Chuyện này con không biết cụ à, nhưng mà giờ làm sao đi cụ? Thầy ấy..." "Ta đã ngần này tuổi rồi, và anh nghĩ ông thầy đó còn sống được nữa không hả? Ngày ấy thầy về đây thì ta chỉ mới có 30 tuổi, còn ông thì đầu đã bạc trắng rồi. Giờ có khi luân hồi mấy kiếp rồi cũng nên đó." "Vậy bây giờ làm sao đi cụ?" "Nhà anh nói mọi người mau chóng rời khỏi cái làng này đi. Ai chạy được đi đâu thì chạy. Nếu không, làng này sẽ trở thành làng chết đấy." "Nhưng làm gì có ai tin con? Cụ nói chắc sẽ tốt hơn cụ à?" Ông cụ gật đầu, nhưng chưa kịp đi đâu thì đầu óc đã choáng váng, ngã gục xuống nền nhà, khiến người kia phát hoảng đỡ lấy. "Cụ ơi, cụ làm sao thế này? Cụ ơi cụ, tỉnh dậy đi cụ. Trời đất ơi, tôi phải làm sao đây?" Ông cụ Mẫn đột nhiên ngất đi, chẳng rõ nguyên nhân. Người đàn ông chẳng còn cách nào khác, đành phải bế cụ vào trong phòng để nằm nghỉ. Đoạn chạy ra ngoài gọi con bé Hiền đang chơi gần đó. "Hiền ơi, cháu lại đây chú Bảo. Chú cho cháu ít tiền ăn vặt nè. Giờ cháu đang với cụ Mẫn. Cụ mà tỉnh lại, cứ chạy sang nhà chú Cẩn, gọi chú nghe chưa?" Con bé Hiền nhận lấy ít tiền, rồi gật đầu vâng dạ, đi vào trong nhà. Ông cụ Mẫn vốn sống có một mình, nên người đàn ông không an tâm để cụ lại, chỉ có thể dùng cách tạm thời này, xong lại chạy sang nhà ông Cẩn để giúp đỡ được việc gì thì giúp, sẵn tiện nghe ngóng tình hình. Lúc bấy giờ ở bên trong nhà ông Cẩn, mọi người cũng đang nháo nhào lên, tiếng khóc của hai ông bà hòa vào tiếng bàn tán ở chung quanh. Lắm người phải tỏ ra e sợ khi nghe về cái chết bí ẩn của linh. "Trời đất ơi, sao mà khổ vậy không biết. Người đâu ngoan ngoãn, xinh đẹp, học hành giỏi giang. Bố mẹ lo cho ăn học đến đời đến chốn. Tưởng mời mốt ra trường sẽ về báo hiếu cho bố mẹ. Ấy thế mà bây giờ lại nằm ở đây lạnh ngắt. Tổ cha cái đứa nào lại độc ác thế không biết nữa. Phải mau bắt cho được nó, rồi cho đi tù một sườn mới hả dạ." Cả đám xung quanh đều gật đầu. Ông Cẩn và bà Chiên nghe vậy lại càng khóc lớn hơn. Tuy nhiên đầu đó vẫn có người thì thầm nói với nhau rằng: mà tôi thấy lạ quá các bác à. Các bác có để ý không? Con bé về đây được mẹ nó tắm rửa xong thì chả có vết thương nào cả, mà cứ ngửi thấy cái mùi gì đó nó hôi lắm, cứ như là cái mùi con gì chết á. Thật hả bà? Nếu mà bị người ta hại thì chắc trên người phải có vết thương chứ. Ai mà biết được, có khi hung thủ dùng thuốc độc hay gì đó làm sao? Đúng như người này vừa kể, khi xác của Linh được đưa về đây, ông Cẩn và bà Chiên tắm rửa cho con gái một lượt, nhưng hoàn toàn không phát hiện ra vết thương nào cả. Tuy nhiên, do hai người quá đau lòng nên không để ý chuyện này. Bên công an cũng xuống tận nơi khám nghiệm, thậm chí đề nghị mổ tử thi để kiểm tra. Nhưng ông bà Cần nhất quyết không cho, nên tạm thời vẫn chưa tìm ra nguyên nhân của cái chết. Lúc này trời đã về chiều, cộng thêm trận mưa ban sáng, mây đen vẫn chưa tản đi, nên sắc trời tối nhanh hơn thường lệ. Mới 5 giờ chiều mà mọi thứ cứ tối om. Bây giờ người đàn ông tên Toàn lúc sáng mới quay lại nhà cụ Mẫn để xem tình hình ông ra sao. Về đến nơi, thấy nhà còn mở cửa nên ông Toàn vội đi vào, miệng cất tiếng gọi. Nhưng mãi mà không thấy ai trả lời. Con bé Hiền giờ này chắc cũng về nhà nên chẳng thấy đâu. Nhìn qua căn nhà mà không thấy cụ Mẫn, ông Toàn nghĩ chắc cụ đang nằm trong buồng nên vén màn đi vào. Song khi vừa bước qua ngưỡng cửa, ông lập tức thét lên vì cái cảnh tượng kinh dị bên trong. Trước mắt ông, cụ Mẫn đã chết từ khi nào? Nhưng điều đáng sợ là cụ ấy đang chết trong tư thế quỳ gối, mắt mở trừng trừng, máu từ miệng còn đang nhễu ra rồi nhỏ thành từng giọt. Thế nhưng đó chưa phải là điều kinh khủng nhất, bởi ổ bụng của cụ Mẫn đã bị xé toạc, những mảng nội tạng thậm chí còn ẩn hiện muốn lòi cả ra ngoài. Vậy là vùng quê nhỏ bé lại một lần nữa chìm trong tang tóc. Chẳng ai có thể hiểu được tại sao một người hiền lành lại sắp gần đất xa trời như cụ Mẫn lại bị giết một cách nhẫn tâm và đau đớn đến thế. Điều đó phải kể lại cách đây ít phút, trước khi con bé Hiền quay về nhà mình vì thấy trời tối. Khi ấy, nó đang ngồi ở trước thềm nhà thì nghe tiếng ông cụ kho khủng khục ở trong buồng nên liền chạy vào trong gọi. Cậu ơi, cậu tỉnh rồi à? Nhìn thấy con bé Hiền, con gái của một cặp vợ chồng trẻ sống ở gần nhà, cụ Mẫn có hơi ngạc nhiên. Cụ khó khăn hỏi: Ủa, là cái Hiền hả? Sao cháu lại ở đây? Sau khi nghe con bé kể lại việc được ông Toàn nhờ ở đây coi chừng mình, cụ liền cười khàn. Ôi trời ơi, quá ra là như vậy à. Thế cụ cảm ơn nha. Mà thôi, cháu về đi, trời sắp tối rồi đấy. Nhưng ông đã khỏe hẳn chưa? Chú Toàn bảo khi nào ông tỉnh dậy thì chạy sang gọi chú về. Hay là để cháu chạy sang báo chú ấy một tiếng nha. Ông cụ Mẫn đưa mắt nhìn ra bên ngoài, thấy trời đã chập choạng tối, sợ con bé đi đường nguy hiểm nên khẽ xoa đầu nó rồi cười mà đáp. Thôi không cần đâu, lát chú ấy sang ấy mà. Cháu mau về đi, không khéo lại bị bố mẹ đánh đòn bây giờ đó. Ừ, vậy cháu về. Cậu đừng vội đi lại, không lại ngã đấy à. Bé Hiền cười cười rồi quay lưng rời khỏi nhà. Ông cụ vì vẫn còn hơi mệt nên lại nằm xuống tiếp tục nghỉ ngơi. Nhưng ông còn chưa kịp nhắm mắt thì đã nghe thấy bên ngoài có tiếng chân đi vào. Mãi tới khi nhận ra đó là cái Hiền thì ông mới ngạc nhiên hỏi. Ủa, sao cháu lại quay lại? Thế không về à? Con bé không trả lời. Trời lúc này cũng đã tối hơn, cộng thêm tuổi cao, mắt mũi kèm nhèm, nên ông cụ không nhìn rõ mặt. Chỉ có thể mơ hồ nhận ra đó là dáng của con bé Hiền. Thấy con bé cứ đứng tần ngần một chỗ, ông cụ tưởng nó gặp chuyện gì nên lo lắng hỏi. Cháu làm sao vậy? Hay là không dám đi về một mình hả? Con bé vẫn không trả lời, cả người cứ đứng đó như một pho tượng không nhúc nhích. Nhưng rồi người đó bất chợt rung lên, phát ra một nụ cười văng vẳng. Ấy nhưng cái âm thanh không hề trong trẻo như nụ cười của những đứa trẻ, mà nó còn lanh lảnh vọng về từ chốn xa xăm nào đó. Cháu cười cái gì thế? Con bé không trả lời, thậm chí còn cười lớn hơn so với ban nãy. Tiếng cười khanh khách, nghe ám ảnh vô cùng, khiến cụ Mẫn chột dạ và bắt đầu có gì đó không ổn rồi. Mày không phải là con bé. Mày là ai? Mày là cái thứ gì? Khi ông cụ dứt câu, thứ kia lập tức lao đến. Vì tốc độ của nó quá nhanh nên ông cụ không thể nào tránh né. Chỉ trong chớp mắt, ông cụ đã cảm thấy ổ bụng mình nhói lên, miệng há lớn do nỗi đau đớn tột cùng đang hành hạ. Để rồi cuối cùng, ông cụ gục xuống, ra đi trong tư thế không cam tâm. Ở thời điểm hiện tại, dân làng ai cũng đang hoang mang. Vì từ trước đến nay, cuộc sống ở đây hết sức yên bình, chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Vậy mà mới chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, đã có 2 người phải bỏ mạng một cách kỳ bí. Duy chỉ có 1 người, hẳn là đang nhận thức được những chuyện đang diễn ra ở đây. Đó là ông Toàn. Dù là vậy, nhưng ông cũng không còn đủ tỉnh táo để nói ra. Hay nói đúng hơn là không biết phải nói thế nào để mọi người tin tưởng. Chuyện phải nói đến thời gian cách đây khá lâu. Hôm ấy trong làng có cổ, các cụ cao niên cũng ngồi với nhau để bàn bạc. Lúc ấy, ông Toàn vì say nên ngồi vật vờ ở một góc, rồi vô tình nghe được toàn bộ sự việc. Cũng chính vì nghe được câu chuyện ấy nên ông cảm thấy kinh hãi, thậm chí tỉnh cả cơn say, lên tiếng hỏi. Cái gì? Trong làng mình lại có chuyện như thế sao? Các cụ đang bàn chuyện, đột nhiên thấy ông Toàn xuất hiện thì có chút giật mình. Nhưng cuối cùng vì sợ ông lớn tiếng làm lộ ra chuyện này nên đành thở dài trầm đục mà nói. Nhưng mà đó chỉ là lỡ như thôi. Đã mấy chục năm trôi qua rồi, không biết lời của thầy ấy có thực sự đúng không. Tuy nhiên, nếu trong vòng mấy năm tới đây đó có người chết như thế, thì nơi đây chắc chắn sẽ gặp đại họa đó. Trời đất! Chẳng lẽ lại có tới 5 cái chết như vậy sao cụ? Cái gì mà một người chết vì bị trôn sống, một người chết vì bị dao đâm, một người chết trên cây cổ thụ, một người chết đuối, một người chết cháy. Rồi lại có... Tại sao lại như vậy? Không phải là 5 người, mà cả cái làng này đều phải chết đó. Chết theo ngũ hành, tức là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Người chết đầu tiên bị chôn ở dưới mặt đất, đó chính là thổ. Nhưng tại sao lại là thổ? Chẳng phải đầu tiên trong ngũ hành là kim sao? Vì thổ nằm ở vị trí cuối trong ngũ hành, mà kết thúc lại chính là bắt đầu. Nói rõ ra, điểm kết thúc lại chính là nơi khởi đầu, hay còn gọi là vòng lập. Điều đó có nghĩa là chúng sẽ không dừng lại, liên tục giết cho đến mạng người cuối cùng, không chừa một ai cả. Vậy nếu như chuyện đó có thật, thì chẳng lẽ không có cách nào giải quyết sao? Có, nhưng mà phải có một thầy cao tài ấn mới giúp được. Ông thầy ngài đó chỉ có thể trấn yểm, ngăn không cho việc này xảy ra ngay lập tức, cho chúng ta thời gian để tìm thầy. Nhưng bao nhiêu năm rồi, vẫn không thể tìm ra ai cả. Nhưng sao bây giờ các cụ lại sợ chuyện đó như vậy? Chẳng lẽ... Đúng vậy. Thời hạn mà ông thầy ấy nói đã gần đến rồi. Trấn yểm bắt đầu hết tác dụng. Bằng chứng chính là việc đàn gà nhà ta đêm qua đã bị thứ gì đó dặn cổ chết sạch. Lạ là không tìm thấy đầu của chúng ở đâu cả. Đó chỉ mới là bắt đầu thôi. Khi dòng lập ngũ hành đã hoàn thành, chắc chắn cả làng này đều phải chết. Muốn chạy cũng không chạy được đâu. Theo như lời các cụ nói, thì đi hay ở cũng không thể giải quyết được vấn đề. Cách duy nhất là phải tìm được một ông thầy cao tay về để giúp đỡ. Nhưng tìm ở đâu ra ông thầy như thế chứ? Đã mấy năm kể từ ngày ông Toàn biết về việc này, các cụ vẫn luôn căn dặn ông không được nói ra với ai, tránh làm mọi người hoảng sợ. Dần theo thời gian, các cụ cũng lần lượt lìa khỏi cõi đời. Ông cụ cuối cùng biết về chuyện này là cụ Mẫn, hôm nay cũng đã bị giết một cách vô cùng dã man. Sau cái chết của ông Mẫn, tinh thần ông Toàn dường như đã bị đả kích rất lớn. Ông cứ liên tục chạy loạn khắp nơi, miệng lúc nào cũng la hét, cảnh báo về một chuyện gì đó kinh khủng sắp sửa xảy ra. Dân làng và cả mấy cán bộ trên xã đều phải hoang mang trước thái độ của ông Toàn. Có người cho rằng ông Toàn vì là người đầu tiên phát hiện ra cái chết kinh dị của cụ Mẫn nên sinh ra ám ảnh rồi phát điên. Nhưng cũng có người lại nghi ngờ chính ông là hung thủ. Và trong số ấy có cả một cán bộ xã nên lập tức ra lệnh cho một người phải theo dõi toàn bộ hành động của ông Toàn. Người kia nhận được lệnh thì bắt đầu theo dõi. Nhưng ông Toàn căn bản là chẳng chịu ở yên một chỗ. Hết chạy chỗ này lại náo loạn chỗ kia. Hôm nay cũng vậy. Ông Toàn đang đi thì bỗng chạy vụt vào bãi sậy. Hành người kia phải đuổi theo. Mãi đến khi mệt quá, không đuổi được nữa, cậu ta mới đứng nghỉ chân dưới một gốc cây, đánh mắt quan sát xung quanh xem thử ông Toàn có thể trốn được đâu. Nhìn ngó một lúc, cậu ta mới thấy khó chịu vì trên đầu mình dường như có thứ gì đó nhỏ xuống. Ban đầu cậu còn nghĩ đó là nước mưa đọng lại trên lá nên không để ý. Phải đến khi cái thứ chất lỏng ấy tràn xuống dưới má và có cảm giác rinh rít thì người cán bộ mới nhận ra có gì đó không ổn. Cậu ta vội vàng đứng lách sang một bên, đưa tay quẹt vào thứ dính ở trên má mình rồi đưa lên mũi ngửi thì nhận ra đó là mùi của máu. Một cảm giác ớn lạnh lập tức hiện ra ở trong đầu, rồi từ từ ngẩng mặt nhìn lên trên thân cây. Và rồi ngay lập tức, cậu ta hét lên đầy kinh hãi. Bởi ở trên cao, vắt vẻo trên cành cây, là thi thể của một ai đó. Toàn thân máu me đầm đìa, nhuộm đỏ cả những tán lá xanh mướt. Điều đáng sợ hơn là người cán bộ đã nhận ra thi thể kia lại chính là ông Toàn, người mà anh chỉ vừa mất dấu cách đây ít phút. Lúc này cậu ta thực sự vô cùng khó hiểu. Bởi chỉ vừa mới đây thôi, cậu còn tận mắt nhìn thấy ông Toàn chạy loạn. Vậy mà trong thời gian ngắn như vậy, ai lại có thể ra tay? Không những thế, còn mang xác ông ấy lên tận cành cây cao. Trở về trong quá khứ, cách đó khoảng chừng 15 đến 20 phút, ông Toàn vẫn đang ra sức chạy, chạy như bị ai đó đuổi theo. Thế nhưng ông không bỏ chạy vì bị người cán bộ đuổi theo, mà là vì bản thân đang cảm thấy mình gặp nguy hiểm. Chẳng biết vì lý do gì mà ông có liên tục cảm thấy có một thứ vô cùng kinh dị đang đến với mình, hoặc có lẽ bản thân chính là người phải chết tiếp theo. Ông Toàn vừa chạy vừa quay đầu nhìn về phía sau, mồm miệng cứ méo máu vì sợ. Song ông không để ý trước mặt nên va phải một ai đó rồi ngã ra đất. Nhăn nhó vài giây, ông Toàn mới ngẩng đầu lên nhìn thì vô cùng bất ngờ, bởi ngay trước mặt lại chính là người cán bộ đuổi theo ông ban nãy. Cậu! Người kia không đáp lại. Ông Toàn chỉ thấy kẻ này nhếch môi cười, kèm theo là một gương mặt vô cùng ám ảnh, không hề giống như người bình thường, mà lại ma mị một cách đáng sợ. Cậu, cậu muốn gì? Đừng có dọa tôi. Tôi không sợ đâu. Đến lúc phải chết rồi. Giọng nói trầm đục ấy vừa dứt thì ông Toàn đã thấy kẻ đó từ từ bước về phía mình. Ông sợ hãi, bước chân lùi dần định bỏ chạy. Nhưng còn chưa kịp làm thì một bàn tay lạnh ngắt đã chụp lấy cổ họng của ông, sau đó dùng sức mà bóp nát. Không những thế, thứ kia còn há cái miệng thật lớn rồi điên cuồng cắn xé gương mặt ông. Cuối cùng thì ông Toàn đã chết. Đó cũng là cái chết thứ ba được phát hiện trong một tuần qua. Không ai biết vì sao ông ấy có thể chết ở trên cây cao. Cũng chẳng biết rằng điều đó cũng tương ứng với một trong năm vị trí ngũ hành. Đó chính là Mộc. Ba cái chết liên hoàn khiến dân làng vô cùng hoang mang. Mặt người nào người nấy tái mét, thậm chí còn không dám lại gần nhìn cái xác. Cậu thanh niên tên Khải, người được phân công nhiệm vụ theo dõi ông Toàn, cũng không ngoại lệ, cứ ngồi run rẩy một góc. Anh cán bộ chỉ huy thấy vậy thì tiến lại lên tiếng hỏi. Cậu Khải à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ông Toàn lại chết kỳ lạ như vậy? Em không biết gì cả. Lúc đó ông ta đột nhiên bỏ chạy, em đuổi theo nhưng mà mất dấu. Đến khi phát hiện ra thì ông ta đã chết ở đó rồi. Vậy cậu mất dấu ông ấy bao lâu? Không quá lâu đâu anh, chỉ độ 15-20 phút thôi. Nói đến đây, sắc mặt của Khải càng lúc càng tái nhợt. Rồi bất chợt anh nhớ ra điều gì, vội hướng người cấp trên mà nói. Đúng rồi, em nhớ lúc trước khi bỏ chạy, ông ta cứ điên loạn, gặp ai cũng nói cái gì là chạy mau đi, chạy mau đi. Rồi người chết tiếp theo sẽ là Mộc. Nói tới đây, Khải khẽ liếc sang nhìn cái cây nơi ông Toàn vừa chết thảm. Người cấp trên hiểu ý liền hỏi. Ý của cậu là Mộc chính là cái cây đó sao? Thấy Khải gật đầu, người cán bộ liền cười bảo. Thôi, chắc do ông ta điên loạn nên nói lung tung đó. Tội phạm kiểu này cũng không phải là chưa từng gặp đâu. Để ý mấy cái lời đó làm gì? Khải nghe vậy thì không nói gì cả. Sự im lặng khiến người kia hơi khó hiểu nên quay đầu lại. Khi ánh mắt Khải đang dán chặt vào mình, anh ta cau mày hỏi. Cậu sao vậy? Sao lại nhìn tôi như vậy? Tôi không có ý là không tin cậu. Nhưng những lời đó nó không có căn cứ để... Người chết tiếp theo chính là Ứng Giới Thủy. Cậu vừa nói cái gì vậy? Có lẽ vừa trải qua một tình huống hết sức đáng sợ nên cơ thể Khải đã hoàn toàn kiệt sức, không kịp trả lời mà lăn ra ngất liệm đi. Cuối cùng người cán bộ kia phải bảo mọi người đưa Khải về nhà nghỉ ngơi. Nhìn Khải được đưa đi, anh cấp trên không khỏi hoang mang. Không biết câu nói cuối cùng mà Khải thốt ra là có ý gì. Nghĩ mãi không ra, anh chỉ có thể tặc lưỡi thở dài, thu dọn toàn bộ hiện trường rồi cùng trở về cơ quan từ từ điều tra. Tối hôm ấy, khi anh còn đang mải mê xem lại mớ hồ sơ vụ án thì một người cấp dưới chạy đến, bộ dạng hoảng hốt nói. Khải xảy ra chuyện rồi. Cậu ấy chết rồi. Cái gì? Cậu Khải chết rồi sao? Tại sao lại chết? Có người phát hiện cậu ấy chết ở dưới mương nước, ở gần quỹ ban đó. Không khí một lần nữa trở nên căng thẳng. Đây đã là cái chết thứ tư trong xã. Khi ấy mới chỉ vào khoảng 10 giờ tối, trên trời mây đen lại giăng kín, tiếng sấm nổ đì đùng nghe đến chói tai. Trong làng, khi mọi người nhận được tin vừa có thêm người nữa phải chết, lại còn là cán bộ bên chính quyền, thì càng thêm hoảng sợ. Họ không biết sau cái chết này rồi sẽ còn chuyện gì xảy đến nữa. Liệu người xấu số ấy có phải là mình? Cùng lúc đó, trên con đường làng bỗng xuất hiện hai bóng người lạ mặt. Ấy là một ông lão tóc bạc dẫn theo một cậu bé còn khá nhỏ tuổi. Khi đang đi thì đột nhiên ông lão dừng lại. Cậu bé thấy vậy thì nghiêng đầu tò mò hỏi: "Ông ơi, có chuyện gì vậy ông?" "Hình như nơi này có chuyện rồi. Hơn nữa là chuyện lớn chứ không nhỏ đâu." "À, chuyện gì vậy ông?" "Ở đây có người chết. Rất nhiều người chết. Có lẽ đây cũng là một cái duyên. Nếu đã đến đây rồi thì chúng ta cũng nên giúp họ một tay vậy." "Ừ, vâng, vậy chúng ta đi thôi ông." Ông lão mỉm cười rồi gật đầu. "Ừ, đi chậm thôi, ông đuổi không có kịp đâu đấy." Dứt lời, cả hai liền chuyển hướng đi về phía con đường nhỏ dẫn vào ngôi làng nọ. Đúng như ông lão nghĩ, chỉ vừa vào trong một đoạn đã thấy bầu không khí u ám, mây đen bao phủ che kín cả bầu trời. Bước vào một quán nước, ông lão tự tốn nói: "Bắt cho tôi xin ly trà với gói bánh." Người đàn bà thấy ông lão và cậu bé lạ mặt, khẽ cau mày hỏi thăm: Hình như cụ và thằng bé không phải là người ở đây ha?" Ông lão gật đầu, giới thiệu mình tên là Tảo, có việc về ngang qua đây. Bà bán nước kia nghe vậy vội nói: Nếu cụ là người ở nơi khác tới, tốt nhất uống trà xong đi ngay đi. Đừng có vào trong đó, lại gặp rắc rối đấy. Nhà con không có ý đuổi cụ hay cái gì hết, mà là do ở đây đang xảy ra cái chuyện lớn lắm. Chính quyền đang điều tra. Giờ mà mấy người lạ có khi lại bị nghi ngờ đó. Con thì con thấy cụ lớn tuổi, không có khả năng gây ra chuyện ấy. Nhưng mà cũng không nên dính vào làm gì, lại mệt ra cụ à." Cụ Tảo liền tò mò hỏi. Người phụ nữ bán nước liền kể lại những gì vừa diễn ra cách đây không lâu. Cụ Tảo nghe xong gật gù rồi trầm giọng mà nói: Một người tự nhiên được tìm thấy khi bị chôn dưới đất. Một người bị dao đâm chết. Một người chết ở trên cây. Còn một người thì chết dưới mương nước. Tôi nói vậy có đúng không?" Thấy bà bán nước gật đầu, cụ Tảo thở dài, mắt đăm chiêu nhìn vào sâu trong làng. Một lát sau, ông trầm ngâm lẩm bẩm: "Chẳng lẽ trong làng lại có thuật yểm sao?" "Thuật yểm hả? Thuật yểm là cái gì hả cụ?" "Có nghĩa là làng này đã bị thuật trấn yểm vì một lý do nào đó. Bốn cái chết vừa rồi nghe qua thì có phần khó hiểu đó. Nhưng mà để ý sẽ thấy nó tương ứng với ngũ hành. Hiện tại đã đủ bốn quẻ rồi, thiếu mỗi hỏa nữa thôi. Có nghĩa là người chết tiếp theo sẽ là chết cháy đó." Thật hả cụ? Không lẽ làng con bị người ta trù yểm rồi sao?" "Ngay từ khi còn ở ngoài kia, tôi đã cảm nhận trong làng mình có chuyện nên mới tới đây. Cốt là để hỏi han tình hình, xem rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì." "Quả đúng như tôi nghĩ, đó là ngũ hành yểm." Nhưng mà sao cụ biết mấy thứ đó? Không lẽ cụ là..." "Đúng vậy, tôi là một thầy pháp. Nếu dân làng đồng ý, tôi sẽ ra tay giúp đỡ. Yên tâm đi, tôi không có lấy tiền gì đâu." Bà bán nước dù bán tính bán nghi, nhưng dù sao thử tin vào người này còn hơn không thể tìm ra cách. Bà vui mừng chạy đi gọi người làng đến. Rất nhanh đã có nhiều người có mặt tại quán của bà. Cậu Tảo nhìn hết một lượt rồi hỏi: "Trước tiên cho tôi hỏi, trong làng hiện tại có ai biết chút gì đó về chuyện này nhưng không chịu nói ra không?" Tất cả nghe vậy thì lập tức nhìn nhau vẻ hoang mang rồi lắc đầu. Cụ Tảo thấy thế thì trầm ngâm trong giây lát, rồi cũng bắt đầu giải thích về thứ được gọi là ngũ hành yểm. Đây là một loại trận pháp được sáng tạo ra với mục đích chẳng có gì tốt đẹp. Tuy nhiên để hoàn thành cần phải mất đến 5-60 năm. Khó khăn hơn là muốn lập trận thì cần có máu của 5 người mang mệnh lần lượt chiếu theo ngũ hành là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Chỉ cần đợi cho đến khi có tổng cộng 6 người chết theo thứ tự thổ, kim, mộc, thủy, hỏa và lại đến thổ thì thuật yểm coi như hoàn thành. Khi ấy việc chết chóc sẽ lại càng diễn ra dồn dập hơn so với hiện tại. Thậm chí cả làng đều phải chết, chỉ chừa lại những người được chọn thôi. Những người được chọn theo lời giải thích của cụ Tảo thì đó chính là con cháu của 5 người đã dùng máu của mình để trấn yểm năm xưa. Những kẻ chỉ vì tương lai của con cháu mình mà nhẫn tâm mời thầy ta về tạo ra cái thứ ấy. Tôi biết một điều rằng 5 người đó đều đã chết. Một trong số đó chính là người lớn tuổi nhất, vừa chết cách đây ít hôm. Cậu Tảo vừa dứt câu, mọi người bên dưới đều xôn xao, thậm chí có người không giữ được bình tĩnh, cất tiếng la lên. Chẳng lẽ là ông cụ Mẫn sao? Thì ai vào đây nữa, nói vậy là 9 phần 10 ổng rồi. Nhưng mà cụ ấy sống có một mình à, con cháu ở đâu ra? Có người biết chuyện trước kia của cụ Mẫn, nên liền kể lại rằng, ông cụ trước kia vốn cũng có vợ con, tuy nhiên đều yểu mệnh chết sớm. Thành thử ra suốt bao nhiêu năm, chỉ sống lủi thủi có một mình. Cụ Tảo bây giờ lắc đầu nói. Đó chính là lý do vì sao ông cụ lại chết thảm như thế. Ông ta làm tất cả chỉ để con cháu mình hưởng lợi. Vậy mà chúng đều yếu mệnh chết sớm, khiến ông ta không tin vào trận pháp nữa. Nhưng có lẽ vì sợ dân làng trách cứ, nên cũng không dám nói với ai. Đến lúc ông ta muốn nói thì đã bị trận yểm giết chết rồi, vì nó nghĩ ông ta đã phản bội mình. Vậy giờ phải làm thế nào đây thưa cụ? Mọi người có bản đồ địa thế ở nơi này không? Nếu có thì cho tôi mượn một lát đi. Một tấm bản đồ nhỏ mau chóng được mang đến. Cụ Tảo liền bảo dân làng đánh dấu lại vị trí đã xảy ra 4 cái chết trước đó, rồi nói chúng lại với nhau bằng những đường thẳng. Rất nhanh những đường kẻ được kết nối đã tạo thành một hình tròn ngũ hành, khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Đây chính là vị trí sẽ xảy ra cái chết tiếp theo, tương ứng với hỏa. Mọi người có biết ai sống ở đây không? Một người đàn ông như nhận ra điều gì, lập tức run rẩy chỉ tay vào vị trí mà ông lão đánh dấu rồi nói. Là nhà của ông Cẩn đây mà. Cả đám nhìn nhau, giờ họ mới để ý, chỉ có bà Chiên, vợ ông Cẩn có mặt ở đây, chứ không thấy ông ấy đâu cả. Bà ấy lúc này cũng vô cùng hoảng hốt, chẳng nói lời nào, cắm đầu chạy như bay về nhà. Đám người cũng mau chóng chạy theo, với hy vọng có thể kịp thời ngăn cản được tai họa sắp ập đến. Lúc này, ông Cẩn đang đứng trước bàn thờ của con gái, mặt buồn thảm, nhớ thương về đứa con gái yểu mệnh. Nhưng khi đang đứng suy nghĩ thì ông chợt nghe tiếng bước chân vang lên ở bên ngoài. Sắc trời cũng đột nhiên tối sầm, kéo theo từng cơn gió lạnh liên tục lùa vào trong nhà, khiến ông giận tóc gáy. Nhưng ông Cẩn chỉ nghĩ rằng vợ mình về, không đề phòng gì, rồi quay lại hỏi. Bà về rồi đó hả? Chứ ngoài kia có chuyện gì mà kéo nhau đi đồng thế? Ông Cẩn thấy người vừa xuất hiện đúng là bà Chiên. Tuy vậy bà không hề trả lời, chỉ đứng yên tại chỗ, miệng nhoẻn ra cười. Ông thấy vậy thì hỏi. Ủa bà làm sao vậy? Sao tôi hỏi mà không trả lời? Ông Cẩn vừa hỏi, vừa nheo mắt liên tục do không gian xung quanh càng lúc càng tối. Nhưng rồi ông cũng bắt đầu để ý gương mặt của bà Chiên không giống với bình thường. Hay nói đúng hơn, người đứng trước mặt ông không phải là bà Chiên. Bà là ai? Tôi là ai hả? Tôi là vợ của ông mà. Không, không, mày không phải là vợ tao. Mày là ma quỷ có đúng không? Mày đoán không sai. Nhưng đến lúc phải chết rồi. Ông Cẩn định nói gì thêm, nhưng bất giác xung quanh mình bốc lên một ánh lửa đỏ rực. Khói từ đâu cũng xộc vào trong nhà, khiến hô hấp của ông trở nên khó khăn. Ông vội vàng muốn bỏ chạy ra ngoài. Tuy nhiên mới chỉ bước được một bước thì ả đàn bà lúc nãy đã đứng chắn ở trước mặt. Ả cứ đứng đó nhìn đăm đăm rồi quát miệng cười như điên dại. Một điệu cười khiến ông Cẩn phải sợ kinh hồn bạt vía. Cùng lúc đó ở ngoài đường, theo tiếng thúc giục của cụ Tảo, ai nấy đều gấp gáp hướng về căn nhà ông Cẩn mà chạy. Và tất nhiên bà Chiên là người chạy trước. Khi vừa về đến cổng, thấy khói bay ra nghi ngút, nhưng bà chẳng sợ hãi mà xông thẳng vào gọi chồng. Khi vừa tới cửa, trước mắt bà là cảnh tượng ông Cẩn đang tự dùng mồi châm lửa vào người mình. Mùi thịt khét đã bắt đầu bốc lên. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao ông ấy lại không hề tỏ ra đau đớn, chỉ ngồi yên dưới đất, gương mặt nghệch ra như kẻ vô hồn. Bà Chiên lúc này vô cùng hoảng loạn, hét lên một tiếng thất thanh rồi điên cuồng lao tới giúp chồng mình dập lửa. Vừa may lúc đó, cụ Tảo và mọi người cũng vừa vào đến nơi. Không chần chừ liền ập đến, người tạt nước, người kéo ông Cẩn ra ngoài. Cũng nhờ vậy mà ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt. Bây giờ cụ Tảo mới tiến đến, mớm vào miệng ông Cẩn một loại nước gì đó, xong xuôi thở vào, quay sang nói với mọi người. Vẫn may là còn kịp, nếu như người này chết thì mọi chuyện khó mà cứu vãn đó. Thôi, trước mắt cứ dùng dây trói tay người đàn ông này lại đi, cử người ở đây canh chừng. Ai đó dẫn tôi tới những nơi đã xảy ra bốn cái chết hôm trước đi, lần lượt từ người đầu tiên ấy. Thấy ông Cẩn đã không sao, mọi người trong làng cũng bắt đầu tin tưởng cụ Tảo thực sự là cao nhân đắc đạo. Ai cũng gật đầu rồi chia ra, một nửa ở lại trong chừng ông Cẩn, nửa còn lại dẫn cụ Tảo ra chỗ đã phát hiện cái xác của Linh. Ra đến nơi, cụ khẽ cau mày rồi cúi xuống bắt đầu dùng tay bới đất. Mấy người khác thấy vậy cũng muốn giúp, nhưng cụ đã cản ngăn. Một lát sau, vật bên dưới đó hiện ra. Đó là một cái hộp gỗ bé chừng lòng bàn tay, được chạm khắc một hình thù kỳ quái mà chẳng ai nhận ra. Mọi người lúc này ai cũng tò mò, không biết bên trong chiếc hộp ấy là gì. Cũng không ít người muốn mở ra xem. Nhưng cụ Tảo chỉ lắc đầu, nói rằng đây chưa phải là lúc. Cụ lại bảo mọi người dẫn mình sang nhà cụ Mẫn, chỉ rõ vị trí ông cụ đã chết, sau đó bắt đầu đào lên. Là một điều, ở đây cũng tìm thấy một chiếc hộp giống y hệt, có chăng chỉ là có chút khác biệt về màu sắc thôi. Cứ như thế, cho tới những vị trí tiếp theo, cụ đều sẽ tìm được một chiếc hộp như thế. Còn ở nhà bà Chiến, lúc này mọi người vẫn cẩn thận quan sát ông Cẩn, sợ ông ấy lại phát điên rồi tự tìm đến cái chết. Nhìn vết bỏng khá nặng, ai cũng nghĩ ông ấy sẽ bất tỉnh một lúc. Nhưng không, khi nằm im bất động thì đột nhiên ông Cẩn mở bừng mắt, miệng liên tục gào lên. Thả tao ra, đến lúc tao phải chết, đến lúc tao phải chết rồi. Dứt lời, ông Cẩn ngồi bật dậy, xé tung sợi dây rồi lao thẳng xuống dưới bếp. Mọi người thấy thế thì vô cùng hốt hoảng, vội hò nhau giữ ông ấy lại. Nhưng chẳng hiểu lúc ấy, ông Cẩn lấy đâu ra sức mạnh. Cứ hễ ai lao đến cũng bị ông hất văng ra ngoài, không tài nào khống chế được. Lúc này ông như điên như dại, mặc cho tiếng gào khóc của bà Chiên vẫn không ngừng vang lên, mà với tay lấy cái đèn dầu đang để trên đầu tủ. Rồi không chần chừ mà mở nắp, dốc toàn bộ số dầu còn lại lên người, sau đó quát miệng lên cười điên dại. Không chờ đợi gì thêm, ông Cẩn bắt đầu dùng hộc quẹt toàn bật lửa thiêu đốt chính mình. Cả đám người lúc này chẳng dám lại gần nữa, chỉ biết đứng sững người, miệng há hốc hoảng sợ. Nhưng ngay khi ai cũng nghĩ ông Cẩn sẽ hóa thành một ngọn đuốc sống, thì ông lại bất ngờ khuỵu xuống, hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn bất tỉnh. Hóa ra, cụ Tảo đã đoán trước mọi chuyện sẽ rất nguy hiểm, nên sau khi tìm được đủ 4 cái hộp gỗ, liền thi pháp thiêu hủy nó đi. Nhờ vậy mà trận yểm mới bị phá giải, cứu ông Cẩn một mạng. Sau khi chắc chắn 4 chiếc hộp đã cháy ra trò, ông cụ Tảo và mọi người lục đục quay về. Bà Chiến lúc này đã khóc cạn nước mắt, vừa thấy cụ Tảo quay về, lập tức lao đến quỳ lạy van xin. Cụ ơi, cụ độ nhân độ lượng, rủ lòng từ bi cứu lấy chồng con. Cái linh nhà con mất rồi, giờ ông ấy có mệnh hệ gì, con phải sống làm sao? Chị cứ yên tâm đi, mọi chuyện đã ổn rồi, không có sao cả. Chỉ có điều cái nhà này sợ là không giữ được nữa rồi. Đáng lẽ ra tôi phải tiêu hủy 5 cái hộp gỗ kia cùng một lúc, nhưng sợ chồng chị gặp nguy hiểm nên phải tiêu hủy trước 4 cái. Bây giờ muốn phá chiếc hộp còn lại, chỉ còn cách thiêu hủy cả căn nhà này thôi. Bà Chiên không cần suy nghĩ, bà gật đầu đồng ý ngay. Đối với bà lúc này, không có gì đáng giá hơn mạng sống của chồng mình. Nhà cửa rồi sẽ cất lại được, nhưng tính mạng con người thì dù sao cũng chỉ có một mà thôi. Vậy là bà nhờ mọi người dọn những thứ đồ quan trọng có thể sử dụng ra ngoài. Sau đó tự tay châm lửa, thiêu rụi cả căn nhà mình đã sinh sống mấy chục năm qua. Chờ cho đến khi mọi thứ hoàn toàn bị thiêu rụi, cụ Tảo nói mọi người cùng nhau dọn dẹp. Đến lúc ấy, ai cũng phải kinh ngạc khi vết cháy cực lớn ở mặt đất lại tạo thành một chữ Hán. Mà theo cách giải thích của cụ Tảo thì chữ này có nghĩa là thổ. Đây chính là điểm bắt đầu và cũng là điểm kết thúc của vòng lặp chết người. Nếu như ông ấy chết, người chết tiếp theo chắc chắn là người vợ. Ta đã hiểu rồi. Cô con gái chết ứng với thổ, vị trí kết thúc ngũ hành, thì người chết cuối cùng để tạo ra dòng lập chết chóc ấy cũng phải là người thân trong gia đình. Tàn bạo, thật sự quá là tàn bạo. Thật may mắn, mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc mà không có thêm bất cứ ai phải chết. Không khí tang thương ảm đạm trong ngôi làng nhỏ tuy vẫn còn bao trùm suốt một thời gian dài, nhưng ai nấy đều cảm thấy may mắn vì tất thảy đã qua, không còn lời nguyền hay trận yểm nào có thể phá đi sự yên bình vốn có. Hóa ra năm ấy, khi ông Toàn vô tình nghe được cuộc nói chuyện, mấy ông cụ kia vẫn không để lộ ra sự thật mà phải đẩy câu chuyện đi theo hướng khác. Rằng mảnh đất này bị nguyền rủa, phải tìm được một ông thầy giỏi mới có thể hóa giải. Nhưng những kẻ ấy chẳng bao giờ muốn tìm một người như thế. Chúng chỉ chờ đợi cho đến khi thuật yểm bắt đầu manh nha, gieo rắc sự chết chóc ở nơi này thì mới yên tâm nhắm mắt. Còn với cụ Mẫn, cụ thật lòng đã nhiều lần muốn nói ra, muốn cảnh báo, nhưng không thể, vì hễ cứ có ý định thì y như rằng lại mơ thấy trong làng có người chết, chết vô cùng thảm khốc, giống như cảnh báo rằng nếu nói ra, cụ sẽ lập tức đẩy dân làng vào chỗ chết. Ông cụ biết hối hận cũng đã muộn, nên chỉ cố gắng sống và âm thầm cầu nguyện sẽ có người xuất hiện cứu lấy mọi người. Cũng như mong rằng chuyện đó sẽ không diễn ra, và khi mọi chuyện bắt đầu, cụ muốn báo cho mọi người liền bị cái thứ nguyền rủa ấy giết hại, kể cả ông Toàn, người phần nào đó biết về câu chuyện này. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Làng Chết, tác giả Thiên Tường. Cảm ơn quý vị đã theo dõi trọn bộ câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngủ ngon. Hẹn gặp lại những video tiếp theo nha.